Giêsu lần tuốt bao giờ con thấy vua muôn đời. Ôi Giêsu lần tuốt con mong ước thánh nhan Chúa trời. Chúa ơi con hằng trông mong như nai kia tìm suối. Tâm hồn con khát mong gặp Chúa vua tình yêu. Nhớ xưa giữa muôn người con ca ngợi Chúa chi tôn, tiến về nơi thánh cung với muôn tiếng reo mừng. Nhớ xưa giữa muôn người con ca ngợi Chúa chi tôn, lòng hoan hỷ reo vui trước tùng thánh danh Ngài. Con thấy vua muôn đời. Ôi Giêsu lần tuốt con mong ước thánh nhan Chúa trời. Chúa ơi con hằng trông mong như nai kia tìm suối. Tâm hồn con khát mong gặp Chúa vua tình yêu. Thương chiếu anh quang minh soi vào chốn tôi tâm, xin dù thương dẫn con tới thiên quốc huy hoàng. Hãy thương chiếu anh quang minh soi vào chốn tôi tâm, làm vui thoa tâm can héo hòn đã bao lần. Giêsu lần tuốt bao giờ con thấy vua muôn đời. Ôi Giêsu lần tuốt con mong ước thánh nhan Chúa trời. Chúa ơi con hằng trông mong như nai kia tìm suối. Tâm hồn con khát mong gặp Chúa vua tình yêu. Hồn con khát mong gặp Chúa vua tình yêu. Lạy Chúa, xin cho linh hồn người thân yêu của chúng con mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.